Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, ném tới Hồng Hoang. Mệnh Huyền nhìn vẻ mặt cảnh giác nữ quỷ, cười nhạt, không có gì, chính là ban cho ngươi lưỡng dạng thần thông, là Tiểu Ngọc nữ quỷ. Nghe xong Mệnh Huyền lời nói sau đó, nhanh lên kiểm tra một hồi thân thể. Phát hiện mình tẫn nhiên nhiều hơn một cái, miễn dịch thái dương chiếu xạ thiên phú, còn có một cái có thể nuốt vệ hồn thể làm bản thân lớn mạnh thiên phú. Tiểu Ngọc nhìn Mệnh Huyền, vẻ mặt nghi hoặc, không biết Mệnh Huyền vì sao đưa cho nàng như vậy hai cái thiên phú. Đặc biệt miễn dịch thái dương chiếu xạ, căn bản cũng không có tác dụng gì, hắn hiện tại có thể gặp nhau chính là có duyên. Kế tiếp ta sẽ tiễn ngươi đi một chỗ, nếu như ngươi có thể sống được, tương lai ta có thể ban cho ngươi âm phủ đại đế vị, để cho ngươi trưởng quản U Minh địa phủ. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Tiểu Ngọc gương mặt không tin, tuy là nàng là một cái quỷ, bất quá cho tới nay chưa có nghe nói qua thực sự có người tiến vào U Minh địa phủ. Ở trong mắt của nàng, U Minh địa phủ chính là truyền thuyết, cho nên hắn cho rằng Mệnh Huyền là gạt người. Ha ha, ngươi cũng không có quyền lựa chọn. Đến lúc đó sau đó, ngươi đã nói là đại đương gia để cho ngươi tới. Nếu không, cẩn thận bị bóp chết. Mệnh Huyền vung tay lên, Tiểu Ngọc trực tiếp biến mất không thấy. Bị Mệnh Huyền vứt xuống Hồng Hoang thổ phỉ núi. Nhìn thoáng qua không biết làm sao đại hán trung niên. Mệnh Huyền nói thẳng, hiện tại ngươi chủ tử đã 457 đã đi trước. Ngươi cũng đừng chờ đợi ở đây. Cút đi, trung niên quỷ hồn lập tức như nhặt được đại xá. Trực tiếp lắc mình ly khai nơi đây. Về phần hắn sẽ đi cái nào? Làm việc tốt vẫn là làm ác sự tình. Mệnh Huyền liền quản không được. Mệnh Huyền đem Tiểu Ngọc vứt xuống Hồng Hoang. Một là trong chốc lát hưng khởi. Hay là nếu như nàng ở Hồng Hoang làm ăn cũng không tệ lời nói. Mệnh Huyền để nàng tới trưởng quản địa phủ, trông coi lục đạo luân hồi. Mệnh Huyền chắc chắn sẽ không làm cho hậu thổ trông coi địa phủ cùng lục đạo luân hồi. Đương nhiên muốn tìm một người đến trông coi. Hơn nữa Mệnh Huyền cũng sẽ không để hậu thổ thân hóa lục đạo. Kỳ thực Hồng Hoang vốn là có lục đạo luân hồi. Chẳng qua là khi đó khai thiên đại kiếp đánh hư, hiện tại không hoàn chỉnh, cần bàn cổ huyết mạch để đền bù. Đến lúc đó, chỉ cần hậu thổ tu vi đến rồi hỗn nguyên đại la kim tiên, cộng thêm Mệnh Huyền để cho nàng lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, có thể buông lỏng tu bổ lại lục đạo luân hồi. Đến lúc đó, còn có thể được đại công đức, so với nữ oa tạo nhân công đức còn muốn khổng lồ vài phần. Ở cái kia trung niên quỷ nam sau khi rời khỏi, Mệnh Huyền vung tay lên, toàn bộ nhà cũ rực rỡ hẳn lên. Mệnh Huyền ở chỗ này tạm thời ở. Tiểu Ngọc cảm thấy mắt tối sầm lại, tự ra hiện tại một cái đại điện bên trong, còn bị ba cổ khí thế cường đại tập trung, ngay cả lời đều muốn cũng không nói ra được. Nghĩ đến Mệnh Huyền bàn giao lời của nàng, nhanh lên cắn răng hô, là đại đương gia để cho ta tới. Khi nàng hô xong sau đó, chỉ cảm thấy khí thế toàn bộ thối lui. Hiện tại cảm giác một trận ung dung. Kỳ thực đây là Mệnh Huyền cho nàng một ít phòng hộ. Nếu không, nàng một cái nho nhỏ luyện thần phản hư quỷ tu, bị đại la kim tiên khí thế vọt một cái, phòng trừng liền hồn phi phách tán. Đại đương gia phái ngươi tới, ngươi làm sao kém như vậy? Liền ta đã thấy yếu nhất tiểu yêu cũng không bằng. Đằng xa nhìn Tiểu Ngọc, hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn họ không phải hoài nghi Tiểu Ngọc thân phận, chính là hiếu kỳ nàng vì sao nhỏ yếu như vậy. Tiểu Ngọc nghe vậy, vẻ mặt yếu ớt mà hỏi. Nơi đây là địa phương nào a? Đại đương gia không có nói cho ngươi biết. Nơi này là Hồng Hoang thổ phỉ núi a. Chu Yếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hồng Hoang, Tiểu Ngọc thì thào nói. Không biết có phải hay không là trong đầu của chính mình chính là cái kia truyền thuyết thần thoại bên trong hồng hoang. Sau đó Tiểu Ngọc vẻ mặt thận trọng, nhìn Chu Yếm bọn họ hỏi, các ngươi biết bàn cổ đại thần, đạo tổ Hồng Quân, còn có Tam Thanh, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, toàn bộ hồng hoang người nào không biết, Hồng Quân chúng ta đến lúc đó biết, chính là một cái đại năng, bất quá hắn lúc nào trở thành đạo tổ, Tam Thanh chúng ta không có nghe nói, không có gì đại danh khí a. Tiểu Ngọc nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cư nhiên thật chính là mình nghĩ cái kia hồng hoang, tẫn nhiên xuyên Việt đến rồi hồng hoang, hơn nữa nghe bọn hắn nói tình huống, dường như hiện tại Hồng Quân đạo tổ còn không có thành thánh. Nói cách khác, nàng cũng có cơ hội đi vào nghe giảng, bất quá vừa nghĩ tới chính mình, BCFC, Tu Vi, chính là một trận nhụt chí. Ở trước kia thế giới, lấy tu vi của nàng, có thể làm gì nàng, nhất định chính là một tay có thể đếm đi qua. Hiện tại, tùy tiện một con tiểu yêu, một hơi thở có thể thổi chết nàng. Ở hồng hoang bên trong, căn bản cũng không có địa tiên trở xuống sinh linh. Sau đó, Tiểu Ngọc cũng bắt đầu, đối với tiễn tự mình tiến tới hồng hoang người tốt kỳ. Lẽ nào bọn họ đại đương gia chính là đem nàng đưa tới người, nhất định là một cái người đại thần thông, hơn nữa nhất lệnh khiến người im lặng là lại là một thổ phỉ. Tiểu Ngọc vừa mới bắt đầu nghe được thổ phỉ sơn thời điểm chính là vô cùng ngạc nhiên, hồng hoang bên trong cũng có thổ phỉ sao? Bất quá nghĩ đến có thể đem chính mình đưa đến nơi đây, Tiểu Ngọc cũng liền bình thường trở lại. Cái này hoặc giả chính là cao nhân tác phong a. Mặc dù nhỏ Ngọc cực kỳ muốn hỏi một chút đại đương gia là ai, bất quá nghĩ đến chính mình vốn chính là cái kia đại đương gia đưa tới, nếu như không phải biết bọn hắn đại đương gia, đó cũng quá không nói được. Nàng không biết là chính là Chu Yếm bọn họ, cũng không phải quá rõ mệnh huyền thân phận. Đại đương gia làm cho ngươi tới nơi này, có phải là có chuyện gì hay không? Cứ việc nói ra, chỉ cần là đại đương gia sự tình, chúng ta nhất định sẽ làm. Chu Yếm mỗ ngực hỏi. Tiểu Ngọc nghe vậy, có chút do dự, không biết muốn không muốn nói mình là xuyên Việt giả. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, dù sao chính là không nói, bọn họ đại đương gia cũng biết, ta nhưng thật ra là đến từ khác một cái thế giới. Tiểu Ngọc sau khi nói xong, lập tức nhìn Chu Yếm ba người biểu tình, ba người không có gì kinh ngạc, dường như đương nhiên giống nhau, lần này làm cho Tiểu Ngọc có chút ngạc nhiên, nàng còn cho là bọn họ biết kinh ngạc đâu, các ngươi sẽ không hiếu kỳ sao? Tiểu Ngọc có chút ngạc nhiên hỏi, cái này có gì vừa vặn kỳ, ta đây Lục Nhĩ trước đây du tẩu hồng hoang, đã gặp động thiên thế giới cũng không ít. Đại đa số mặc dù so sánh lại nhỏ lại, bất quá cũng có một chút khổng lồ. Không phải ngạc nhiên, Lục Nhĩ vừa cười vừa nói. Lục Nhĩ, Tiểu Ngọc nhìn Lục Nhĩ sáu con lỗ tai, giật mình nói, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lần này đổi được Lục Nhĩ kinh ngạc, ngươi tẫn nhiên có thể nhận ra ta đây tới. Trách không được đại thần tiễn ngươi tới, tuy là tu vi rất yếu, bất quá xem ra có bản lãnh khác. Tiểu Ngọc ngượng ngùng cười, nàng nơi đó có cái gì bản lĩnh a? Bất quá là chứng kiến sáu con lỗ tai, cộng thêm hắn hầu tử dạng cùng chính mình xưng hô, cho nên nhận ra. Bất quá nàng không có giải thích, cũng vô pháp giải thích. Nàng minh bạch Lục Nhĩ bọn họ có thể hiểu lầm rồi. Nàng xuyên Việt phía trước thế giới, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản động thiên tiểu thế giới. Nếu không, thế giới bên trong truyền lưu truyền thuyết thần thoại, là chuyện gì xảy ra? Hiện tại hồng hoang rõ ràng không có phát triển đến truyền thuyết trong dáng vẻ. Nàng cũng càng giống như là hậu thế người đến. Bất quá có thể xuyên Việt đến hồng hoang, đây chính là cơ duyên. Sau này chưa chắc không thể thành Phật làm tổ. Bất quá bây giờ, đàm luận cái này vẫn là quá sớm.